Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 461, Bạch Hổ tinh phách thạch. Trần Trầm lời nói quả thực nói đến Tà Linh trong tâm khảm. Bất quá Tà Linh lại không vội vã đáp ứng. Cuối cùng cho chính mình đồng đội lưu lại một cái quá mức tham lam ấn tượng. Vậy cũng không tốt. Đến lúc đó rất dễ dàng liền nội bộ lục đục. Trương đạo hữu, dạng này có thể hay không không tốt. Hắn điểm tiểu tâm tư kia làm sao có khả năng giấu giếm được Trần Trầm. Trần Trầm trong nội tâm xì một tiếng khinh miệt. Cười nói, bảo vật người có đức chiếm lấy. Một giới này bảo vật tuy nhiều, nhưng hơn ngàn luyện hư. Quả thực có chút không đủ phân. Khụ khụ. Đạo hữu nói thật giống như có chút đạo lý. Đã như vậy, chúng ta liền đi qua khuyên một chút bên kia các đạo hữu đi. Tà Linh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Dứt lời hắn cũng cảm thấy chính mình diễn dường như có chút quá phận. Lúc này cùng Trần Trầm một chỗ ha ha phá lên cười. Sau một lát, hai người liền đến nơi tranh đấu phụ cận. Nơi đây là một chỗ bộ tộc. Tất nhiên, giờ phút này đã thành phế tích. Tại phế tích bên trên không, năm tên luyện hư chính giữa đang kịch đấu. Một phương có ba người, một phương hai người, nhưng hai người cái kia một phương bên trong có một người đạt tới luyện hư đỉnh phong. Độc chiến hai người không chỉ không rơi vào thế hạ phong, ngược lại chiếm cứ nhất định thượng phong. Cảm nhận được mấy người khí thế, Tà Linh có chút chột dạ. Hắn mặc dù là luyện hư hậu kỳ, nhưng so với năm người này, cũng là trung quy trung củ tiêu chuẩn, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nguy hiểm quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm, nhưng mà Trần Trầm căn bản không thấy năm người. Ánh mắt của hắn ở phía dưới trong bộ lạc không ngừng băn khoăn, cũng không lâu lắm liền dừng lại tại chút ít bộ tộc một mặt đồ đằng trên tường. Tuy là phía trên đồ đằng đã bị móc xuống, nhưng Trần Trầm vẫn có thể nhìn ra đó là một con mãnh hổ hình dạng. Đám người này tranh đoạt hẳn là cái kia móc xuống đồ đằng. Các ngươi hai chớ có khinh người quá đáng. Không phải vậy ta hủy cái này bạch hổ tinh phách thạch. Mọi người nhất phách lưỡng tán. Song phương lại chiến chỉ chốc lát. Ba người một phương dần dần không kiên trì nổi. Một người trong đó lấy ra một khối một người lớn nhỏ bạch hổ điêu khắc, tức giận quát. Lời này vừa nói, hai người kia quả nhiên sợ ném chuột vỡ bình, lập tức dừng tay. Thứ này không phải là các ngươi có lẽ cầm. Giờ phút này các ngươi buông xuống thứ này, ta chỉ sẽ giết các ngươi. Không phải vậy đừng trách ta đến lúc đó đem các ngươi sinh hồn rút ra tra tấn ngàn năm. Cái kia luyện hư đỉnh phong tu sĩ lạnh nhạt nói ra. Ngụ ý, giết ba người này chính là hắn lớn nhất ân điển. Trương đạo hữu, không nghĩ tới là bạch hổ tinh phách thạch. Đó là chân linh vẫn lạc địa phương. Tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể xuất hiện đồ vật. Nó bên trong quần hàm bạch hổ tinh phách. Mặc dù không có những cái kia đại năng chém giết chân linh phía sau rút ra tinh phách cường đại, nhưng cũng xa xa không phải chân linh hậu duệ tinh phách có thể so sánh. Tà Linh nghe được bạch hổ tinh phách thạch phía sau thoáng cái trở nên vô cùng kích động. Dùng thần thức truyền âm cho Trần Trầm nói. Trần Trầm nhẹ gật đầu. Tà Linh thấy vậy có chút không nắm được Trần Trầm ý tứ. Nói thật, hắn thấy cái kia cường thế một phe là có chút hung ác. Như hắn tìm chỉ là một cái phổ thông đồng đội, bây giờ nhìn nhân ra như thế nghiêu bước, liền có thể vụng trộm chạy trốn. Về phần cái kia bạch hổ tinh phách thạch, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này bạch hổ tinh phách thạch về ta, không có vấn đề đi. Trần Trầm ngoảnh lại nhìn về phía Tà Linh, lờ mờ hỏi, ếch, không có vấn đề, Trương đạo hữu nếu là có thể bắt lại hai người kia. Cái kia bạch hổ tinh phách thạch tự nhiên liền trở về đạo hữu tất cả. Ta theo phía sau uống một chút canh là được rồi. Tà Linh cũng có tự mình biết mình, lập tức bảo đảm nói, vậy là tốt rồi. Trần Trầm nhẹ gật đầu, lập tức không che giấu nữa trên mình khí tức, một cỗ cường đại gợn sóng dần dần nâng cao. Bên cạnh Tà Linh giật mình kêu lên, vốn cho là cái này Trương đạo hữu muốn chờ hai phe này người tranh chấp sau đó ngư ông đắc lợi, ai nghĩ đến cái này song phương người còn không có người nào phát động át chủ bài đây. Cái này Trương đạo hữu liền bại lộ, chẳng lẽ người này muốn lấy một địch năm, tiếp đó diệt hết đối phương. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn vẫn cảm thấy người này không đơn giản, hôm nay có lẽ có thể kiến thức một chút người này thực lực chân chính. Nhưng mà, đúng lúc này, Trần Trầm trên mình khí thế im bặt mà dừng, đứng tại luyện hư trung kỳ. Ta, cái này, Tà Linh thấy vậy một hơi không để lên, kém chút ngất đi, mẹ nó, mong đợi nửa ngày, liền loại trình độ này. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, nơi chân trời xa năm tên tu sĩ đã chú ý tới bên này. Tà Linh tự nhiên cũng theo bạo lộ, lại còn có người giấu ở phụ cận. Hai vị đạo hữu chẳng lẽ cũng có ý nghĩ gì? Cái kia luyện hư đỉnh phong tu sĩ yên tĩnh nói ra. Trong giọng nói tràn ngập sát ý, Tà Linh hoảng sợ liên tục khoát tay. Trần Trầm lại nói, các ngươi bây giờ nghĩ đi. Đã chậm, ha ha. Luyện hư trung kỳ, chẳng lẽ có cái gì đặc biệt khả năng? Nhưng ngươi cho ta liền không có. Cái kia luyện hư đỉnh phong tu sĩ nghe đến đây cười lạnh không thôi. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Trần Trầm đã biến mất tại chỗ, lại nháy mắt, một tay đã bóp ở trên cổ hắn. Huynh đài, chuyện gì cũng từ từ. Giác, hắn vừa dứt lời, Trần Trầm dùng sức bóp, đem hắn đầu vặn xuống, sau đó lại là một quyền, cường đại khí huyết lực lượng tràn trề, nháy mắt liền đánh nát hắn nguyên thần. Cái kia luyện hư đỉnh phong tu sĩ cho dù có bài tẩy gì, nhưng dưới loại tình huống này cũng là căn bản chưa kịp sử dụng, liền hoàn toàn chết đi. Trần Trầm trở về đến hạ giới, vốn trong lòng liền kìm nén một cỗ sát ý. Giờ đây diệt cái này luyện hư đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ là hơi dễ chịu một chút. Tiện tay lấy người kia nhẫn chữ vật, Trần Trầm nhìn về phía những người khác. Nguyên bản chiến đấu bốn người giờ phút này cũng đều thuộc về trong kinh hãi. Căn bản không biết rõ ràng phát sinh cái gì. Chạy mau, một người trong đó phản ứng đầu tiên tới. Quay người liền bay, đạt được bạch hổ tinh phách thạch. Tu sĩ kia càng là trực tiếp đem bạch hổ tinh phách thạch ném đi ra. Chỉ cầu cứu mạng, Trần Trầm thân hình lóe lên, đem bạch hổ tinh phách thạch thu vào nhẫn chữ vật. Lại lấp lóe mấy lần, mấy cái kia luyện hư tu sĩ liền tất cả đều vẫn lạc tại nơi này. Hắn cái này mặc dù là phân thân, tại hạ giới không sử dụng ra được mấy thành thực lực, nhưng diệt mấy cái này cái vẫn là dễ như trở bàn tay. Phía dưới Tà Linh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia như có như không vết nứt không gian. Thân thể hơi hơi run lên. Cái này Trương đạo hữu chỉ bằng nhục thân di chuyển thiếu chút nữa phá một giới này bích chướng. Trực tiếp phi thăng, cái này là thực lực cỡ nào? Ngẫm lại phía trước chính mình còn cùng cái này Trương đạo hữu cười tâu toét. Nội tâm của hắn liền không nhịn được một trận hoảng sợ. Đây quả thực là tại nhảy múa trên lưỡi dao a. Thật không biết loại này quái thai là làm sao có thể tiến vào một giới này. Đang lúc nội tâm của hắn chấn động mà không cách nào động đậy thời điểm, một cái nhẫn chữ vật rơi xuống, rơi tại trong tay hắn. Tà Linh đạo hữu, đây là ngươi? Ta cũng có. Tà Linh run rẩy nói. Đương nhiên là có. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, bất quá ở trong lòng cũng là lại bổ sung một câu. Trước gửi ở chỗ của ngươi, có rảnh rỗi ta lại cầm về. Tà Linh gặp Trần Trầm không có nói đùa, cũng không dám xem xét nhẫn chữ vật kia một chút, liền đem nhẫn chữ vật kia cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực. Tốt, chúng ta tiếp tục hướng đông xuất phát đi. Trần Trầm xoay người muốn đi, Tà Linh lại lâm vào trần chờ bên trong. Cái này Trương đạo hữu thực lực cường đại vô cùng, căn bản không cần thiết cùng hắn tổ đội, giờ đây lại phải mang theo hắn, khiến trong lòng hắn mơ hồ có một loại không rõ dự cảm. Như thế nào, Tà Linh đạo hữu, ngươi còn có chuyện gì sao? Trần Trầm quay đầu lại hỏi nói. Tà Linh nghe vậy xấu hổ cười nói, Trương đạo hữu, ta đột nhiên nhớ tới ta dường như còn có một số việc tư không giải quyết. Nếu không ngươi ta trước tách ra một đoạn thời gian, chờ 3 ngày sau đó lại tụ hợp. Trần Trầm nghe đến đây nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nói khẽ, Tà Linh đạo hữu, ngươi nói cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN